Phàm nhân tu tiên, chương 1915, Ỷ Thiên chi chiến 6. Góc truyện audio.com. Một tiếng giống thê lương dài rằng giặc, một con cự thú thân dài nghìn trượng nhất thời từ trong cột sáng phong ấn hiện thân ra. Đầu dê, thân gấu, cánh rơi, một thân lông dài xanh biếc. Không tốt, hợp thức thú, đúng là hợp thức trong tứ đại mãnh thú. Không chỉ số tu sĩ trong Ỷ Thiên thành không rõ tình hình, vừa thấy con thú này xuất hiện liền đại loạn một trận, mà ngay cả hắc giáp nam tử phía xa xa đang thôi động song chùy vừa lúc định phản kích cảm ứng được khí tức đáng sợ của cự thú, lập tức hắc quang trong hai mắt lưu chuyển một trận hướng Ỷ Thiên thành nhìn lướt qua một cái, kết quả là thấy được hình dáng của thanh sắc cự thú phía xa xa mà không khỏi thất thanh kêu một tiếng. Cự thú hai mắt khẽ động, chỉ trong chớp mắt liền đem quang cảnh xung quanh cùng những bạch bào tu sĩ đang thôi động độn quang bỏ chạy kia thấy rõ ràng, lúc này trong mắt hung quang chợt lóe liền há mồm phun ra một ngụm thổ tức. Một cỗ hoàng hà cuộn ra chợt lóe lên liền đem những bạch bào tu sĩ kia toàn bộ quấn vào trong, sau đó chỉ chớp một cái liền bạo liệt thành từng đoàn huyết vũ rồi lại bị con thú này một hơi nuốt sạch vào bụng. Những tu sĩ phụ cận khác mắt thấy rõ ràng không khỏi sợ tới hồn bay phách lạc, trong nháy mắt hơn nghìn tu sĩ thôi động độn quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy thục mạng. Cự thú thấy vậy lại gầm nhẹ một tiếng, cái cự cánh nâu nhạt bỗng dương mở lớn ra, hướng một phương hung hăng quạt tới. Tiếng tiêm minh chói tai xé gió trong không trung bạo phát ra, một cơn lốc hoàng vụ nhất thời gào thét tuôn ra, chỉ một cái đã đem hơn trăm tu sĩ cuốn vào trong, sau đó liền bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Theo đó, con thú này lại hướng một phương khác thôi động cự trường vỗ tới, mười mấy tên tu sĩ đồng dạng bị đánh chết ngay tại chỗ. Thanh Long thượng nhân phía xa xa mắt thấy cảnh này, sắc mặt cũng vì đó mà cũng biến đổi, hét lớn một tiếng. Lâm tiên tử, bây giờ không thi pháp thì còn đợi đến khi nào nữa? Lời vừa thốt ra, rõ ràng bao hàm một thần thông nào đó của Thanh Long thượng nhân, không chỉ oanh động không gian mà còn khiến không ít đê giai ma thú choáng váng gục ngay tại chỗ, vô pháp tiếp tục tranh đấu được nữa. Phía bên kia đang trong chiến đoàn, Lâm Loan tiên tử vừa nghe được lời này Ngọc Dung liền âm trầm như nước, đột nhiên trong miệng quát lớn một tiếng, ba cái hồ lô chợt phanh phanh phanh ba tiếng bạo liệt liên tiếp, từ đó bay ra ba con cự phong lớn nhỏ, phân biệt phun ra ba loại hỏa diễm bất đồng hướng thẳng đối thủ bắn nhanh tới. Đúng là ba con hỏa phong vương. Mỗi một con đều khu xử hỏa diễm uy năng hiển nhiên to lớn vô cùng, cho dù bạch bào thiếu niên cũng không dám đón đỡ trực tiếp, không thể không tránh lui một chút. Thừa dịp này, đôi hỏa xí sau lưng Lâm Loan tiên tử khẽ vẫy một cái hóa thành một đoàn liệt diễm đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc không trung cách bạch bào thiếu niên hơn trăm trượng xa thân hình nữ tử này chợt lóe hiện ra, sắc mặt đỏ ửng, một tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, một tay lại đem ngón giữa điểm nhẹ lên trán một cái. Mấy đạo phù văn chợt lóe lên rồi biến mất, một cái huyết phù như hiện như ẩn xuất hiện, bộ dáng có chút mơ hồ. Lâm Loan tiên tử lúc này lại quát khẽ một tiếng, ngón tay trắng noãn khẽ điểm ra một cái, một đạo linh lực tinh thuần biến thành một đạo bạch sắc quang trụ nhanh chóng cuồn cuộn rót vào trong khối huyết phù. Sau một khắc đầu cự thú đang hướng đông đảo tu sĩ đại khai. Góc truyện audio.com, sát giới trong Ỷ Thiên thành thân hình đột nhiên khựng lại thống khổ giống to một cái, trên đỉnh đầu cực lớn chợt hiện ra một khối huyết phù khác. Ngoại trừ kích thước lớn nhỏ bất đồng ra thì hình dạng cùng hoa văn mặt ngoài so với cái đang áp trên trán của Lâm Loan tiên tử có 7-8 phần tương đồng, cũng mơ hồ tản ra từng tia huyết quang. Nhiệt xúc nếm được giáo huấn rồi sao không còn mau mau ra khỏi thành. Ngay lúc cự thú đau đớn như chết đi sống lại, thậm chí không nhịn được mà lăn lộn ngay ở trong thành thì tiếng quát băng lãnh của Lâm Loan tiên tử đột nhiên vang lên trong thức hải. Lời vừa dứt cơn đau theo đó cũng biến mất vô tung. Sau khi hừ hừ vài tiếng thì cự thú mới chậm rãi đứng dậy, nhưng hai mắt lại chuyển động không ngừng, mơ hồ lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ cũng có chút linh trí. Nhưng sau khi tiếng hừ lạnh của Lâm Loan tiên tử một lần nữa vang lên trong đầu con cự thú này, cự thú giật thoáng mình một cái, không chần chừ dương rộng hai cánh ra biến ảo thành một con cự đại hoàng bức nghìn trượng, thổi lên một trận quái phong nhắm thẳng hướng nhân ma đại chiến ngoài thành nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, hắc giáp nam tử lần nữa cuốn lấy thanh long, đem thanh long ép xuống thế hạ phong, nhưng thần niệm hắn lại cảm thụ được một cỗ khí tức đáng sợ xa xa đang lấy một tốc độ cực nhanh hướng tới nơi đây, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi rồi. Tuy rằng hợp thức thú là một trong tứ đại hung thú nhưng nó lại bài danh sau cùng, cũng vô pháp cùng cấp bậc chân linh đánh đồng, nhưng dù sao cũng là cực hung chi vật, mỗi một con thân đều hoài nghịch thiên thần thông, đủ sức đối phó với mấy tên hợp thể kỳ đồng giai mà không rơi xuống hạ phong. Hắn mặc dù tu vi đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đại thành nhưng cũng không thể nắm chắc dưới tình huống một chọi một có thể chống lại được một trong thập đại mãnh thú được. Nơi này thế nào lại xuất hiện đầu mãnh thú này chứ? Những tu sĩ nhân tộc này làm thế nào có khả năng hàng phục được chứ? Cái này cũng quá là bất khả tư nghị đi. Lẽ nào lúc này lại muốn rút lui không công? Không đúng, Ỷ Thiên Thành này cho dù có được lực lượng loại này như thế nào mà lại kéo dài tới bây giờ mới phóng xuất? Chẳng lẽ là, Hắc Giáp Nam Tử tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau khi giật mình kinh qua liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắc Giáp Nam Tử một mặt biến lớn thành 30 trượng, đem hai cái đại thủ chảo xuống một cái, nhất thời vô số chảo ảnh phối hợp với hai cái đại chùy thoáng cái đem thanh long gắt gao vây vào trong, một mặt lại đem thần niệm ngưng tụ hướng cự thú xa xa quét tới. Điều này cũng do thực lực của Hắc Giáp Đại Hán hơn xa Thanh Long Thượng Nhân nên mới có thể nhất tâm nhị dụng, bằng không đổi lại đối thủ ngang cơ với hắn thì trăm triệu lần hắn cũng không dám phân tâm như thế. Lấy một thân thần thông đáng sợ của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tự nhiên thần niệm ngay lập tức quét tới chỗ quái phong rồi lập tức hướng vào trong tìm tòi một chạp. Quả nhiên là như thế, con thú này khí tức không thuần, lúc yếu lúc mạnh, quả nhiên là nguyên khí đại thương, bộ dáng một thân pháp lực đại giảm. Nếu là như thế, dụng tới thủ đoạn kia cũng không phải không có cách đối phó với con thú này, trận đại chiến này phần thắng vẫn rất lớn. Hắc Giáp Nam Tử coi như là người quyết đoán, vừa phát hiện ra trạng thái của con cự thú này không phải là lúc toàn thịnh, lúc này trong lòng chợt hạ sát. Góc truyện audio.com, niệm đột nhiên há mồn huýt một tiếng dài, tiếng huýt gió phảng phất như hồ khiếu xông thẳng lên 9 tầng mây, khiến cho đại quân nhân ma trong chiến trường phương viên trăm dặm nghe thật rõ ràng, mà phần lớn trong đó có chút ngạc nhiên. Hắc hắc, đại nhân có lệnh đến phiên chúng ta xuất động rồi. Ở phía sâu trong ma hải, một gã cao giai ma tộc một thân giáp trụ vừa nghe thấy tiếng huýt gió, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói. Ngay phía sau hắn là một chi đại quân mấy nghìn tên ma tộc. Trong số đó, hơn phân nửa đều cưỡi ma thú, vạn tượng ma kỵ, bộ phận ít hơn đều là số già luân chiến ma ba đầu sáu tay. So với số ma tộc đang công thành bên ngoài ra thì những tên ma tộc này lại có chút bất đồng ở chỗ là từ trên người chúng đều tàn mát một loại khí tức băng lãnh bức người, đồng thời còn có một cỗ khí xám trắng quấn quanh bên ngoài thân thể, phảng phất như cùng tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó. Những tên ma tộc này nguyên bản khoanh chân ngồi trong không trung, lúc vừa thấy nghe tên ma tướng cầm đầu nói xong hoặc là lập tức đứng thẳng người lên, hoặc là xoay người ngồi lên ma thú tọa kỵ, hoặc là đem binh khí trên lưng tháo xuống, nhưng tất cả đều không phát ra một tiếng động nào, quỷ dị phi thường. Lập tức thi pháp, bắt đầu ma hóa. Tên ma tướng cầm đầu nhìn lướt qua một cái, lập tức lạnh lùng phân phó một tiếng. Mấy nghìn tên ma tộc nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút dị sắc, nhưng người nào người nấy đều không có ý nghịch ý, lập tức dồn dập lấy ra một khỏa hắc sắc đan dược hé miệng nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, trên mặt những tên ma tộc này bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, từng đạo huyết sắc hoa văn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cũng cấp tốc bành trướng ra khắp nơi. Những huyết sắc hoa văn này cũng không biết có tác dụng quỷ dị gì, nhưng những tên ma tộc này tuy rằng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thống khổ mà khí tức theo đó mà bành trướng lên, trong nháy mắt đã tăng gấp bội và còn tiếp tục tăng lên. Mà nguyên bản tầng khí xám trắng đang quấn quanh thân thể chúng lại so với lúc đầu càng thô to thêm mấy vòng, phảng phất như một con cự mãng loạn vũ không ngừng. Bên ngoài ma hải lúc này, ngay cả Hắc Giáp Nam Tử cho dù đem toàn bộ thần thông xuất ra, một hơi thi triển vài loại bí thuật khác nhau rồi cũng tái phóng xuất 7-8 kiện bảo vật ứng đối với Thanh Long Thượng Nhân, như một trận cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tiến công. Nhưng Thanh Long Thượng Nhân đã biến thành Thanh Long, thân có thần thông thật sự không giống bình thường, nhưng cũng khó mà tiếp thụ được loại công kích điên cuồng này, dù vậy Long thể cũng chưa tổn thương mảy may chút nào. Nhưng chân thân hắn lúc này cả người chồng chất vết thương, bộ dáng cũng không thể cầm cự được bao lâu nữa. Đúng lúc này, Hắc Giáp Nam Tử sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên đem công kích vừa định xuất ra thu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lui về sau mấy chục trượng cùng sử dụng một loại ánh mắt kỳ dị hướng đối diện nhìn lại. Thanh Long Thượng Nhân nhân cơ hội này thở dốc một hơi, trong lòng tự nhiên buông lỏng nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó mà Long Thủ bỗng nhiên lay động toàn thân tàn mát thanh quang, lần nữa khôi phục lại nhân thể. Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt dị thường, đồng thời trước ngực lại có thể 7 cái lỗ, máu huyết theo đó mà cuồng lưu không ngừng, vậy mà lại trong lúc nhất thời cũng không thể thi pháp khôi phục lại bộ dáng. Góc truyện audio.com, như trước, Thanh Long Thượng Nhân đối với vết thương trước ngực căn bản là không thèm để ý, lại xoay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa cuồng phong bạo vũ gào thét cuốn tới, một cỗ hoàng vũ quái phong đang phô thiên cái địa quét tới. Nơi nó đi qua vô luận là nhân tộc lực sĩ, tu sĩ hay ma tộc đại quân, dưới một quyền này tất cả trực tiếp rơi thẳng xuống đất, sinh tử không rõ. Hoàng phong vụt tắt, một đầu cự thú thân cao chống trời xuất hiện trên cao, đầu dê thân gấu, cánh rơi 2-3 nghìn trượng, phảng phất có thể đem cả bầu trời che kín dưới cặp cánh này. Nhân ma lưỡng tộc lúc này mới tận mắt chứng kiến hình dáng của cự thú này, không khỏi hít vào một ngụm lương khí, đa số mặt lộ ra vẻ sợ hãi nơm nớp run run. Hợp thức giết những tên ma tộc này. Sau khi trận chiến kết thúc ta sẽ thả cho ngươi tự do. Phía bên kia đang trong chiến đoàn, Lâm Loan tiên tử một mực thấy cự thú bay đến chiến trường, lúc này thúc giục huyết phù giữa trán đồng thời hô lớn một tiếng cách trương.